Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Chương 26. Bauer Hancock mặc pants tu sao? Sala rời đi về sau, Bauer Hancock đi đến, nhìn xem hai tay vác tại não miệng tựa vào đầu giường Adobe. Nghiến răng nghiến lợi, ngươi hỗn đản này, chiếm cứ thiếp thân căn phòng còn chưa tính, thế mà còn tại thiếp thân trên giường cùng những nữ nhân khác lêu lổng. Adobe nhún vai, khẽ cười nói, ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi lêu lổng, thế nhưng là ngươi không đồng ý ta có biện pháp nào đâu. Vậy ngươi cũng không thể tại thiếp thân trong phòng làm loạn như vậy à? Bauer Hancock tức giận nói, thiếp thân để ngươi ở tại trong phòng của ta đã là thiên đại tình cảm. Có thể ngươi thế mà còn cần ngươi cái kia bẩn thỉu chất lỏng làm bẩn ta giường lớn, ghế sofa, sàn nhà, phòng tắm. Adobe, ta đi, có muốn hay không đàm luận như thế kích thích? Còn có, ngươi thế mà xoán cải quốc dân nhóm ký ức, để các nàng cho là ngươi là cái gì chúa cứu thế? Nam nhân, ngươi thật là quá phận, làm sao, muốn đem toàn bộ nữ nhi quốc cũng làm thành ngươi hậu cung sao? Ta chỉ là vì cho ta một hợp lý thân phận mà thôi. Adobe nhún vai, không phải vậy. Chẳng lẽ muốn ta một mực ở tại trong ngục giam sao? Hừ, ngươi trước đó không phải cũng ngủ ở trong ngục giam? Ta cũng không gặp ngươi cỡ nào chán ghét a. Bauer Hancock hai tay ôm ngực, nhìn thẳng Adobe. Adobe bị nàng nhìn có chút không chịu nổi. Được rồi, đêm nay ta liền thay ngươi xóa đi vết tích thế nào? Đã mấy tháng đi qua, Adobe cảm thấy đối phương kiên nhẫn khả năng cũng gần như hao tổn xong. Nếu là còn không cho nàng thanh trừ vết tích, nói không chừng đối phương thật muốn giết người diệt khẩu. Dù sao hắn xoán cải quốc dân nhóm ký ức, để không ít quốc dân nội tâm cảm thấy hắn so Bauer Hancock còn trọng yếu hơn. Bauer Hancock bởi vậy khẳng định sẽ lo lắng tiếp tục. Toàn bộ nữ nhi quốc đều muốn đổi chủ người. Thật. Nghe nói như thế, Bauer Hancock phát hiện chính mình toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Kia là hưng phấn run rẩy. Đùa nghịch ngươi, Adobe phịch cười. Bauer Hancock mắt lạnh lùng, sát khí bắt đầu tràn ngập. Adobe tranh thủ thời gian đổi giọng, nói đùa, không phải đùa nghịch ngươi. Tin tưởng ta, đêm nay đi qua, ngươi liền không phải là có được người hạ đẳng thân phận nô lệ. Hy vọng ngươi là chăm chú. Nói xong, Bauer Hancock rời khỏi. Cứ việc một cái nho nhỏ nữ nhi quốc nói như vậy cũng sẽ không có chuyện gì phát sinh, nhưng là mỗi ngày tảo chiều vẫn là phải bên trên. Bauer Hancock vừa rời đi, Sala lành bưng hỗn loạn cùng mấy đĩa thức nhắm đi đến. Hai người sượt qua người, Bauer Hancock lạnh lùng nhìn Sala liếc mắt, để Sala lạnh cả người. Cảm giác thân thể đều muốn hóa đá. Cũng may Bauer Hancock không có làm cái gì, chỉ là nhìn nàng một cái mà thôi. Chờ Bauer Hancock hoàn toàn rời khỏi, Sala đại xuất một hơi, vỗ vỗ ngực nhỏ của mình nói, hù chết bảo bảo, cùng phổ thông quốc dân đem Adobe trở thành chúa cứu thế không đồng dạng. Sala là hoàn toàn kính dâng chính mình đem Adobe trở thành chủ nhân của mình. Tại bình thường quốc dân trong lòng, Adobe cùng Bauer Hancock địa vị là không sai biệt lắm, nhưng ở Sala trong mắt, Adobe mới là trọng yếu nhất. Cho nên, tại Bauer Hancock trong mắt, Sala hành vi chẳng khác nào phản đồ. Nữ nhi quốc đem ngươi nuôi lớn, ngươi chính là như thế hồi báo nữ nhi quốc. Adobe đem ngươi phục vụ rất thoải mái đúng không? Yên tâm đi, Hancock sẽ không đối với ngươi như vậy. Adobe chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Sala trước người, đem đối phương kéo an ủi. Đối với Hancock, hắn càng nhiều hơn chính là chinh phục dục. Nhưng là đối với Sala, nói thật, theo những ngày này ở chung, có chút thích, nam nhân đều là ưa thích ôn nhu nữ hài. Sala liền vô cùng ôn nhu, hiền thê lương mẫu loại hình. ngoại trừ có chút ưa thích SM bên ngoài đều rất tốt. Dựa vào tải Adobe trong ngực, Sara tràn đầy cảm giác an toàn. Thời gian đi tới ban đêm, suối nước nóng trong bồn tắm. Còn lo lắng cái gì? Xuống a, tựa vào ao suối nước nóng trên vách ao. Adobe đối với đứng tại trên bờ xoắn suýt Bower Hancock nói ra. Cũng không phải chưa có xem. Sợ cái gì? Vẫn là nói, ngươi không nghĩ ta thay ngươi xóa đi vết tích rồi. Ngươi, Bower Hancock cắn răng, thay ta thanh trừ vết tích cùng ngươi cùng ta cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm có cái gì tất nhiên. Quan hệ sao? Adobe nhún vai, cũng không có. Vậy ngươi, không đợi Bower Hancock nói xong. Adobe tiếp tục nói, mặc dù không có tất nhiên quan hệ, nhưng là có thể để cho ta thoải mái. Cho nên nói, ngươi xuống không được đến. Nếu là không xuống, ta cũng sẽ không thay ngươi xóa đi vết tích nha. Ghê tởm, Bower Hancock song quyền nắm chặt. Chờ ngươi đem thiếp thân phía sau vết tích xóa đi về sau. Thiếp thân nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả để tiết mối hận trong lòng. Nhưng bây giờ, vẫn là làm theo đi. Đối mặt với Adobe, Bower Hancock bả vai lắc một cái. Quần áo trên người chậm rãi trượt xuống. Lộ ra như tuyết trắng như tuyết bôi trơn da thịt. Bên trong không có bất kỳ cái gì bên trong o quần áo. Bower Hancock đến cùng có hay không xuyên bên trong? Cái này bí ẩn chưa có lời đáp. Tại Adobe lần thứ nhất nhập mộng đối phương thời điểm liền biết. Vậy nếu không có, ở trên đảo thời điểm không có, bất quá tại đảo nhỏ săn bắn đoạn thời gian sẽ mặc vào. Rút đi quần áo, Bower Hancock nhẹ giơ lên ngẫu chân, chậm rãi đi vào suối nước nóng trong nước. Ngay tại nàng muốn tùy tiện tìm một chỗ tọa hạ thời điểm, Adobe một tiếng uống, đến bên cạnh ta tới, nghiến chặt hàm răng bối môi. Bower Hancock thỏa hiệp, nội tâm một mực tại nhắc nhở chính mình. Nhanh, nhanh, nam nhân này phách lối không được bao lâu. Chờ thiếp thân vết tích bị xóa đi về sau, thiếp thân sẽ để cho hỗn đản này biết thiếp thân thủ đoạn. Nhưng bây giờ, nàng đi từ từ đến Adobe bên người, liền muốn ngồi xuống, lại bị Adobe đưa tay bao quát, ngã ngồi tại Adobe trong ngực. A, một tiếng kinh hô, sắc mặt ửng hồng, Bower Hancock có chút bất an giật giật thân thể, để Adobe há to miệng. Thật sự là hắn cũng không nghĩ tới thế mà lại trùng hợp như vậy. Bower Hancock rơi xuống vị trí vừa vặn, lại viết liền muốn 404, lại nói, phía trước có chương tiết đều cắt giảm quá. Chương này là chương 27 bị hài hòa sau khi tác chỉnh sửa giờ ấp cộng vào đây nội dung vẫn liền không. Ảnh hưởng, kêu ba ba, không muốn, Bower Hancock muốn đứng dậy. Phải biết mấy ngày này nàng đều không có để Adobe đạt được. Ai biết thế mà lại bởi vì một lần không cẩn thận. Tống táng một thế anh danh. Không được nhúc nhích, Adobe ôm lấy Bower Hancock. Đâm lao phải theo lao. Ngoan ngoãn ngồi tại trong ngực của ta. Ngươi hay là của ta tốt Khả Nhi. Khả Nhi, hỗn đản này, lại xưng hô như vậy ta. Hancock khác bị hắn hô trở thành có thể. Ngươi, Bower Hancock một tiếng khẽ hô, hỗn đản này, để cho ta không được nhúc nhích, mình ngược lại là chuyển động rồi. Khác ta, Adobe cười nói, tình cảnh này, bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều cầm giữ không được. Nói xong, Adobe liền ôm Hancock bờ eo thon, trên dưới, vận động, Bower Hancock không dám phản kháng. Bởi vì mấy tháng chịu nhục liền muốn tại đêm nay kết thúc. Cho nên, mặc kệ đêm nay Adobe đưa ra yêu cầu gì, làm ra bất cứ chuyện gì, nàng đều nhất định phải nhịn xuống đi. Cũng không thể phí công nhọc sức. Quá kích thích. Bower Hancock cắn môi, tận lực để cho mình không muốn phát ra âm thanh. Nhưng là Adobe cái này hỗn đản, càng ngày càng dùng sức, càng lúc càng thâm nhập, cũng làm cho thân thể của nàng càng ngày càng mềm, càng ngày càng bất lực. Kêu ba ba, bỗng nhiên, Adobe nghĩ tới điều gì? Ra lệnh, cái gì? Bauer Hancock không có nghe rõ. Ta nói, kêu ba ba, Adobe tại Bauer Hancock bên tai nhẹ nhàng thổi hơi. Ngươi, biến thái, đại biến trạng thái, thiếp thân mới sẽ không như vậy gọi đâu. Mới sẽ không thỏa mãn ngươi cái kia biến thái thú tính đâu. Bauer Hancock tại Adobe trong ngực giấy. Dựa, muốn rời khỏi, tên biến thái này thế mà muốn cho ta hô ba ba. Ngươi sao không đi chết đi à? Thật không hô sao? Adobe nhu hòa ngữ khí biến thành uy hiếp. Bauer Hancock, ngoặc kép, ghê tởm à, nam nhân đều là đại biến trạng thái. Cha, ba ba, cắn răng, Bauer Hancock không thể làm gì hô lên. To hơn một tí, ta nghe không được. Adobe dùng sức đỉnh đỉnh. Ngươi, ba ba, ba ba, ba ba, có thể à? Bauer Hancock cơ hồ dùng gào thét ngữ khí kêu đi ra. Giờ khắc này, Adobe chinh phục dục đạt được vạn phần thỏa mãn. Hài hòa, cứ như vậy, nửa giờ sau, kết thúc chiến đấu, không biết là bởi vì trong nước quan hệ, hay là bởi vì Bauer Hancock hô ba ba, để trong lòng hắn đạt được kích thích. Dĩ vãng ít nhất cũng phải một cái giờ a. Đương nhiên, khẳng định không phải hắn hư. Hô, ngược lại là Bauer Hancock thở một hơi. Ác mộng cuối cùng là kết thúc. Nhưng là, vì cái gì nàng lại cảm thấy có chút tiếc nuối? Có chút không bỏ đâu. Khả nhi, dễ chịu sao? Adobe ôm Bauer Hancock thủy nhuận thân thể. Cái cằm chú tại bả vai của đối phương bên trên. Tại bên tai của nàng nhẹ nhàng nói. Mới không thoải mái. Ác tâm chết rồi. Bauer Hancock miệng không đối tâm. Giờ khắc này vô cùng ngạo kiều. Còn có, đừng gọi ta Khả Nhi. Thiếp thân là hải tặc nữ đế. Bauer Hancock, ngươi có thể gọi ta Xà Cơ đại nhân. Ha ha, Adobe không để ý tới nàng. Chậm rãi từ Bauer Hancock trong thân thể lui ra ngoài. Bauer Hancock thân thể mềm yếu vô lực hướng về phía trước bò đi. Sau đó ngồi tại trên bậc thang. Hỗn đản này, lại bên trong da ta. Vạn nhất mang thai làm sao bây giờ? Hài hòa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.